Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 65, làm bạn với người tài giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, làm bạn với người tài giỏi sos Weibo dịch y nhia. 1. Chỉ cần nói là đi chơi với nó, mẹ sẽ đồng ý ngay lập tức. 2. Những người yêu tú giống như hào quang vậy, ở cạnh họ lâu, bạn sẽ chẳng bao giờ quay trở về với u ám tối tăm nữa. 3. Người ta giống như sân khấu, còn tôi là hậu trường. 4. Lúc làm bài tập nhóm với người đó, lúc nào cũng có cảm giác như mình chỉ là thêm vào cho đủ nhân số vậy. 5. Ấy, cái này sao hỏi mình, để mình gọi bạn mình đến trả lời nhé. 6. Ở cạnh những người xuất sắc, bạn cũng sẽ có cảm giác rồi dần dần mình cũng trở nên xuất sắc hơn. 7. Sẽ vô tình bắt chước người ta. 8. Cô giáo nói với cậu ấy, đừng có để em ấy làm ảnh hưởng đến việc học tập của em. Lên đại học còn đầy những cô gái tốt hơn. Nhanh chia tay đi, rồi sau đó nói với tôi, em đừng làm ảnh hưởng đến việc học tập của em ấy. Thành tích em không tốt, đừng có dính lấy học sinh ngoan của tôi. 9. Giống như xem một bộ phim vậy, nó mãi mãi là diễn viên chính, còn tôi chỉ có thể sắm vai phụ. 10. Thua kém là ở chỗ bạn coi giỏi giang là một thứ để đuổi theo, còn họ coi giỏi giang là thói quen. Khi làm việc với những người tài giỏi, bạn chẳng cần quá lo lắng cho tự tôn của họ. 11. Những người giỏi thường hiện hiện đâu đó trong cuộc sống của chúng ta, tên của họ cũng giống nhau, ví dụ như con nhà người ta, bạn trai nhà người ta, chồng nhà người ta. Cái cảm giác bạn có chính là lúc nào cũng muốn đánh nhau với họ. 12. Tôi nghĩ được ở gần những người tài giỏi là một chuyện rất thoải mái. Sự tài giỏi của họ vốn không có tính xâm lược, nó sẽ không biểu hiện khoe khoang trước mặt bạn, mà sẽ bất giác dùng những điểm tốt của nó ảnh hưởng tới bạn. Bạn sẽ học được rất nhiều điều từ họ, nhưng không hề ghen tị hay có cảm giác tiêu cực nào. Cá nhân tôi nghĩ đó là một cảm giác rất tuyệt. 13. Bạn cùng phòng của tôi chân dài, cao 170, xinh xắn, thôi thì bỏ qua đi. Nhà lại giàu, cái này cũng bỏ qua. Học lại tốt, bỏ qua nốt. Tính cách lại còn tốt, vừa hiền vừa ngoan, ai cũng mến. Người yêu tú thực sự, ngay cả ghen tị cũng ghen tị không nổi. 14. Chính là nó nghịch điện thoại, người khác sẽ nghĩ nó đang học. Nó xem phim Mỹ, người khác sẽ nghĩ nó đang học tiếng Anh. Nó nghe nhạc, người khác sẽ nghĩ nó đang bồi dưỡng nghệ thuật. Nó ra ngoài chơi, người khác sẽ nghĩ nó đang trải nghiệm cuộc sống. Còn mình làm gì, trong mắt người ta cũng là lãng phí thời gian. 15. Có hai kiểu người tài giỏi, một giúp bạn cùng tiến bộ. 2. Lúc nào cũng đả kích lòng tự tin của bạn. 16. Người tài giỏi thực sự sẽ không chủ động khiến bạn cảm thấy sự chênh lệch giữa hai người. Còn người chỉ làm bộ thì chỉ muốn ghé vào tai bạn mà rì rầm, để tao nói cho mày biết tao giỏi hơn mày rất nhiều. 17. Dù bạn có cố gắng bao nhiêu, ánh mắt của mọi người cũng chỉ hướng về bạn của bạn. 18. Thỉnh thoảng lại có cảm giác đi cạnh nó, ngoài làm nền, mình chẳng còn tác dụng nào khác. 19. Mình thì cảm thấy, người vĩ đại như thế lại có thể ở bên mình, đúng là kỳ tích. Cách chương.